Nữ thần mất tích, chương 2, góc truyện audio.com. Tại khu chung cư, cái chuyện cầu huyết gì vậy trời? Đứa nào viết ra cái chuyện ngu si như thế không biết. Càng đọc càng thấy tức. Ta cho cái dislike, cái tội đăng chuyện nhảm như củ tỏi nè. Cô vừa nói vừa tức giận. Cô cho thẳng cái dislike vào luôn không cần bàn cãi. Sau đó cô đi ngủ mà không biết sáng hôm sau mình đã xuyên vào con nhà người ta. Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày hôm đó, tại một ngôi biệt thự sang trọng, trong đó có một cô gái đang ngủ say sưa. Cái gì dậy nè, tôi mới cho có cái dislike thôi mà. Chấm, cô vò đầu ngồi hét, cô cảm thấy mình xui xẻo, cô thầm rủa bản thân nếu không phải do cái dislike đó thì đâu có xuyên qua. Cô thở dài một hơi. Cô bắt đầu lục lại một số ký ức về thân thể này và cô được biết mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà cô cho dislike. Cô lật đật tìm cái gương để xem bản thân mình. Cô cũng rất ngạc nhiên nga. Theo được biết các vị thần sẽ có một vẻ đẹp hoàn hảo không ai sánh bằng. Mà cái khuôn mặt này có nhan sắc hoàn mỹ hơn các vị thần khác. Xem nào, tóc màu xanh ngọc bích, khuôn mặt trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, lông mi như cánh bướm. Đôi môi thì đỏ mọng, cô phải công nhận rằng bà nữ thần này lại đẹp như vậy. Chuyển kiếp rồi vẫn đẹp, điều mà cô chú ý nhất là đôi mắt xanh ngọc, đôi mắt như có một lực hút này như muốn kéo mọi người vào sâu trong mê cung của đôi mắt ấy. Sau khi cảm thán xong, cô ngồi xem điều bản thân này muốn làm nhất, hóa ra là muốn vạch trần bộ mặt giả tạo của người cướp mất thân phận. Cô cũng thấy thân thể này có chút tội nghiệp, bị người ta lợi dụng để rồi lại lãng quên. Nữ thần chúc phúc cho thế giới. Cô vẫn luôn cảm thấy thân thể này dù quên đi thân phận nhưng vẫn chúc phúc cho mọi người. Cho các vị thần vong ơn bội nghĩa kia. Thật tội nghiệp, chấm, im đi, đừng có ở đó mà tội nghiệp ta. Chấm chấm, CLGT, không phải cô nhường thân thể cho tôi rồi à, muốn lấy lại à, ta không lấy. Ta muốn cô giúp ta ba việc, đầu tiên là khôi phục danh phận nữ thần. Hai là tìm lại Hades, người mà ta yêu. Ba là vạch trần việc giả mạo của cô ả kia. Cô giúp được không? Được thì được, nhưng cô yêu Hades chứ đâu phải tôi. Không đâu, người Hades yêu là cô. Không phải tôi, muốn cô bù đắp cho anh. Được không? Và cô đừng có lo, thân thể này vẫn sử dụng sức mạnh được. Hy vọng duy nhất ở cô. Từ từ đã, tôi chưa nói xong mà cô biến mất là sao Liz? Cô quay lại cho tôi. L-Y-S-S-S-S-S-S. Cô la lên, cô là tôi là cô, kiếp này và kiếp trước. Cô vẫn là tôi, cô không hiểu cổ nói như vậy là sao? Chẳng lẽ kiếp trước cô có liên quan tới bà nữ thần này? Mà thôi kệ, đi nấu ăn làm no cái bụng. Từ giờ tôi sẽ là Liz. Nữ thần chúc phúc. Chấm chấm, nữ chính chuẩn bị đi, tôi sẽ vạch trần ra sự thật cách chương.